Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bóng chiều lặng lẽ, Bảo Châu bất thần bị ai đó nhéo tóc, mạnh tay ấn thẳng xuống làn nước ao lạnh buốt. Một cú dìm ấy khiến nàng bừng tỉnh. Nàng bị kéo lôi sành sạch về phía trước, từng phen giãy giụa quyết liệt, nhưng hai cánh tay đã bị bẻ chật khớp, không sao nhấc lên phản kháng được. Hai bà vú dùng khăn vải thô mà chà rửa nàng mạnh tay, kỳ đến nỗi da thịt tưởng như muốn rách toạc. Một bà khẽ giọng thưa, cô, thân thể con bé này vẫn còn sạch sẽ lắm. Trên bờ, có người đàn bà lạnh lùng đáp, con gái nhà nghèo, cha là kẻ cuốc đất, mẹ là hạng buôn gánh bán bưng. Ai biết trong tóc nó có giận có cháy hay không? Lật kỹ mà coi, kỳ cho thật sạch vào. Lại có tiếng đàn ông vang lên, nghiêm nghị, con bé này sức không yếu đâu. Lát nữa xương cốt nối lại, các người nhớ chớ để nó chạm tay vào bất cứ vật gì sắc nhọn. Người đàn bà khi nãy lại nói, trong nội viện này làm gì có thứ gì bén nhọn, ngay đến lưỡi kéo ta cũng không để nó sờ tới. Bản năng mách bảo rằng có rất nhiều ánh mắt lạ lùng đang dõi theo. Trong cơn thịnh nộ, Bảo Châu chỉ thấy máu nóng trào dâng. Từ thuở nhỏ, nàng đã quen được đám a hoàn cung kính hầu hạ khi tắm rửa. Nào từng chịu cảnh thô lỗ, nhục nhằn thế này, cha rửa nửa buổi, nàng bị túm tóc lôi lên bờ. Thân thể ướt sũng lại bị thay cho một bộ áo vải thô của người hầu gái. Người đàn bà được bọn vú già gọi là cô, tiến lại gần, nhìn y phục và kiểu chải tóc, có thể đoán bà ta là một mama có vai vế trong phủ. Bà ta đưa ánh mắt lạnh lùng từ trên xuống dưới quan sát Bảo Châu, nhàn nhạt phán, da thịt mịn màng, tóc tai cũng được. Nói đoạn, bà ta nắm tay Bảo Châu, lật đi trở lại mà xem, rồi nói, móng tay thì cụt quá, để dài một chút mới ra vẻ mặn mà quyến rũ. Bả vai Bảo Châu bị chật khớp, chỉ cần cử động nhẹ là đau buốt thấu xương. Nàng toan giơ chân đá trả, nhưng bị túm tóc kéo ngược lại, chẳng thể nhúc nhích. Trên bờ ao có hai gã đàn ông, một cao một thấp, tên lùn tiến lại gần, giúp nàng nắn vai về đúng khớp. Cơn đau khiến nước mắt nàng trào ra không kìm nổi. Nàng trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ. Gã này mặc áo ngắn màu xám, mặt bịt khăn đen, chỉ lộ ra khuôn mặt gầy nhọn như chuột, nom vừa ti tiện vừa xấu xí. Tuy vóc người nhỏ nhưng đôi bàn tay lại rất to, nổi gân xanh chằng chịt. Kẻ còn lại cao gầy như que tre, sắc mặt vàng vọt như phủ một lớp sáp nến. Năm nay việc khó vô cùng, trải bao nhiêu gian nguy mới lừa được người Quan Âm phù hộ, còn may chưa động đến xương thịt. Gã chuột mặt cất giọng như khoe công, người đàn bà được gọi là cô hỏi, còn tên kia đâu? Gã chuột bĩu môi đáp, cũng như năm trước thôi, bụng dạ cứ lấn cấn mãi, phải ở lại định thần. Vẫn là sư huynh đệ đây dám xông lên trước. Cô hừ lạnh, giọng khinh thường, năm nào cũng bày đặt than nghèo kể khổ, ai chẳng biết tâm địa ngươi toan tính thế nào. Tên cao gầy híp mắt, nghiêm giọng chen vào, Triệu cô không biết chuyện ngoài giang hồ, năm nay người cần bắt cứng đầu vô cùng, chúng ta phải đem cả cái mạng ra đánh cược, chỉ sơ sẩy một chút thôi là mất đầu như chơi. Triệu cô nghe nhắc đến chuyện cũ liên quan đám người kia thì tỏ vẻ khinh bỉ, quay đầu liếc qua bụi cỏ một cái, rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Bà ta đưa ra một tờ giấy bằng chứng, phẩy tay, thôi, phần lợi không thiếu cho huynh đệ các ngươi đâu, mang giấy này đi lĩnh thưởng đi. Nghe đến hai chữ lĩnh thưởng, hai gã kia liền nở nụ cười, nhận lấy tờ giấy, cúi đầu thi lễ rồi cùng nhau rời khỏi. Bảo Châu lúc ấy chợt nhận ra, giọng nói của tên cao gầy nọ nghe rất quen, chẳng khác gì giọng người bán hàng rong rau mời ngoài tường khi ấy bán anh đào tất la. Nàng lập tức hiểu ra, bọn này là kẻ được thuê để bắt cóc nàng. Khi ấy đột nhập vào nhà có hai tên, cộng thêm tên cao gầy ngoài tường giả vờ gây rối, tổng cộng là ba người, chỉ không rõ tên thứ ba giờ đang ở đâu, hình dạng ra sao. Sau khi hai tên kia xông vào, thập tam lang liền chắn trước mặt nàng để bảo vệ, nhưng hai tay khó địch nổi bốn, chỉ vài chiêu đã bị tên chuột mặt áo xám đánh văng ra ngoài, chẳng rõ thương tích ra sao. Bảo Châu nóng ruột như lửa đốt, lo lắng cho sự an nguy của hắn vô cùng. Nàng đưa mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở trong một viện lớn bốn bề vây kín. Nhà cửa đồ sộ, chạm trổ tinh xảo, lan can đá khắc hoa. Giữa sân là một hồ nước vuông vức, rõ ràng không giống nơi ở của dân thường. Cổng lớn bị khóa bằng xích sắt. Bên cạnh Triệu thị là một đám vú già lực lưỡng đứng chặn. Bảo Châu quan sát tình hình, biết với sức mình khó lòng đơn độc phá vây thoát thân. Triệu cô thấy Bảo Châu không vùng vẫy phản kháng gì, bèn gật đầu tỏ vẻ hài lòng, giọng nói cũng dịu đi phần nào, ngoan ngoãn nghe lời, sẽ bớt phải chịu khổ. Nhìn làn da mịn màng, tướng mạo đoan trang như thế, chắc hẳn là được người ta dạy dỗ cẩn thận, biết điều thì nên hiểu lẽ tiến lui. Bảo Châu lên tiếng hỏi, đây là nơi nào, các người rốt cuộc là ai? Triệu thị bật cười ha hà, ánh mắt ánh lên vẻ chế giễu, chậm rãi nói, đây là thượng giới, là thiên đình đó, người chẳng phải từng đóng vai Quan Âm hay sao, giờ thì xem như đã thành tiên rồi. Mấy người đàn bà bên cạnh cũng phá lên cười phụ họa. Tiếng cười vang vọng khắp sân, vang lên giữa những dãy nhà vắng vẻ, nghe mà rờn rợn khó tả. Tóc dài ướt đẫm dính vào lưng, Bảo Châu cảm thấy một luồng lạnh lẽo len vào tận xương sống. Nàng từng nghĩ đến chuyện báo ra thân phận tiểu thư họ Dương bên Hoàng Nông, mong rằng nhờ đó mà thoát thân, nhưng nhìn tình cảnh quỷ dị thế này, nàng biết dù có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì. Triệu thị đưa tay chỉ về phía một dãy phòng bên đông, lạnh nhạt dặn, chủ nhân còn có việc, chưa thể tiếp kiến, người tạm ở tạm trong viện nghê thường này, đợi khi được gọi thì phải ra hầu. Dứt lời, bà ta dẫn theo đám vú già chậm rãi rời đi, đợi Triệu cô khuất bóng. Từ các gian phòng bốn phía mới lục tục bước ra vài ba nhóm nữ nhân trẻ tuổi, dáng dấp xinh đẹp, họ đưa mắt nhìn Bảo Châu với vẻ tò mò xen lẫn thương hại. Xem ra trong viện này có ít nhất ba bốn chục người như vậy. Vai tuy đã được nắn lại khớp, nhưng cơn đau vẫn chưa nguôi. Vết đánh khi trước chúng vào sau gáy khiến đầu óc nàng choáng váng. Chưa hoàn hồn được, trong lòng hoang mang, nàng chỉ còn biết lặng lẽ quan sát xung quanh, rồi cắn răng bước về phía gian phòng đông mà Triệu thị đã chỉ. Viện nghê thường tuy bên ngoài nguy nga lộng lẫy, nhưng bước vào trong lại khiến người ta bất ngờ bởi sự đơn sơ. Gian đại phòng được ngăn cách thành nhiều buồng nhỏ. Bảo Châu đi vào một căn không có ai, chật hẹp, tối tăm, chỉ có một chiếc sạp bừa bộn và chiếc bàn con dùng để trang điểm. Trên bàn bày một chiếc gương tay, vài món trang điểm đơn sơ như son môi, lược chải và một ít đồ linh tinh. Nàng đưa tay lật qua đệm chăn, quần áo, tìm khắp lượt cũng không thấy vật gì có thể làm vũ khí. Bao nỗi kinh hãi, uất ức, tủi hờn trào dâng cùng lúc, khiến nước mắt nàng tuôn trào như suối. Ngươi là ai? Tên gì? Một giọng hỏi khe khẽ vang lên ngoài cửa. Bảo Châu quay đầu lại, dưới ánh sáng chiếu ngược chỉ thấy bóng dáng một thiếu niên đứng tựa khung cửa. Dáng điệu thư thái, bước chân uyển chuyển, trong thoáng chốc, nàng ngỡ là Vi Huấn, nhưng ngay tức thì niềm vui ấy tan biến. Nhìn kỹ lại, hóa ra là người quen. Thiếu niên ấy tóc vàng, mắt xanh lục, nước da trắng mịn như ngọc, sống mũi cao vút chính là Mễ Pháp Lan, kẻ từng múa trên dây hồ đằng ở Diêu Gia Ban. Bảo Châu không khỏi kinh hãi, câu hỏi hắn vừa thốt ra, ngươi là ai, tên gì, chính là câu mà nàng từng hỏi hắn ở Kim Ba Tả. giờ lại nghe từ miệng hắn, lòng nàng dấy lên nỗi giận lẫn sợ, cho rằng hắn là đồng bọn bọn bắt cóc, lòng đầy nghi kỵ, nàng lập tức rớm lệ, trừng mắt nhìn hắn đầy oán hận. Thiếu niên nọ quan sát nàng một hồi, rồi thong thả bước vào phòng, vừa kéo chiếc ghế dài vừa uể oải nói, khóc đi, cứ khóc đi, chủ nhân đặc biệt thích dáng vẻ hoa lê vương lệ, yếu đuối đáng thương như vậy đấy, chỉ tiếc ta hôm nay đến một ngụm nước còn chưa được uống. Muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Bên ngoài có tiếng nữ nhân gọi vọng vào, giọng gắt gỏng, còn không mau thay đồ, nếu trễ là không kịp điệu múa kế tiếp đâu đấy. Thiếu niên liền bước đến bên giường, từ trong đống áo quần lộn xộn nhấc lên một bộ xiêm y múa tay áo dài. Trước mặt Bảo Châu, hắn tự nhiên cởi đai lưng, nhanh nhẹn thoát khỏi bộ váy thêu quả nho đang mặc, thay vào chiếc váy mới, rồi lại đội lên đầu chiếc mũ hồ có treo chuông vàng. Cúi xuống buộc thêm dải xích vàng lủng lẳng ở chân, mỗi động tác đều thoăn thoắt, thành thục đến mức như thể nơi đây chính là phòng riêng của hắn. Bảo Châu để ý thấy hắn dường như cao hơn so với lần đầu gặp ở Diêu Gia Ban. Giọng nói cũng trong trẻo và cao vút hơn, nàng không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Không chỉ vậy, bên tay hắn còn đeo một đôi khuyên ngọc màu xanh hình dáng cổ quái, trông như hai chiếc yêu cổ nhỏ bằng lưu ly. Ta là bạn cùng phòng của ngươi, gọi là Mễ Ma Diên. Thiếu niên vừa thay y phục vừa lơ đãng giới thiệu. Mặc đồ xong, hắn bước đến chiếc bàn nhỏ, quỳ xuống, đưa tay sờ cốc nước trên bàn. Trong ánh mắt ánh lên vẻ khao khát rõ ràng, nhưng do dự một lúc, cuối cùng vẫn không dám uống một giọt nào. Hắn chỉ lấy một chút dầu trơn từ hộp son, bôi nhẹ lên đôi môi khô khốc của mình, thay xiêm y, điểm trang xong xuôi. Thiếu niên liền rời khỏi phòng, cùng mấy vũ cơ ăn vận lộng lẫy bước ra, rồi dần khuất bóng nơi hành lang sâu hun hút. Bảo Châu bụng đầy nỗi bất an, lòng rối như tơ vò, chỉ biết ôm gối ngồi bệt một góc, bật khóc nức nở. Nàng bỗng nhớ tới lời Triệu thị từng nói, chủ nhân còn bận, đợi được Triệu gọi, lại nghĩ đến câu thiếu niên khi nãy buông ra, chủ nhân rất thích dáng vẻ hoa lê đẫm xương, yếu đuối đáng thương. Trong lòng lập tức dâng lên một cơn ghê tởm và lo sợ đến buồn nôn. Bị bắt cóc mang đến đây, xung quanh toàn là những vũ cơ, nô tỳ chuyên hầu hạ chủ nhân. Nàng mơ hồ đoán được tai họa sắp sửa ập đến, càng nghĩ càng cảm thấy rợn người. Không thể khóc, tuyệt đối không được rơi nước mắt, không thể để bọn chúng đạt được ý muốn. Bảo Châu nghiến chặt răng, hạ quyết tâm, nàng lấy tay bịt mặt, gắng sức nuốt ngược dòng nước mắt trực trào, cố đè nén nỗi uất nghẹn như dòng chua xót cuộn lên trong ngực. Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng nàng cũng gắng gượng kìm được nước mắt. Trời dần ngả tối, âm thanh trong viện cũng lặng lẽ trầm xuống. Từ xa vẳng đến tiếng nhạc sập sình, đàn sáo hòa vang với tiếng vũ cơ múa hát, mơ hồ mà nhộn nhạo. Lại thêm một hồi lâu nữa, đám con hát mệt nhoài lục tục trở về nghe thường viện. Ngoài cửa vang lên tiếng leng keng của chuông vàng, thiếu niên xưng là Mễ Ma Diên cũng trở lại, mồ hôi ướt đẫm áo váy mỏng. Vừa vào cửa, hắn chẳng buồn tẩy trang hay thay đồ, vội vã vồ lấy hồ nước trên bàn, ngửa cổ uống ừng ực không ngớt, trông rõ ràng là đã khát lắm rồi. Chờ hắn uống nước xong, liền tháo mũ hồ chuông vàng, buông xõa búi tóc, cởi đôi ủng thêu gấm, mệt mỏi dã rời mà ngã lăn lên sập. Bảo Châu nhìn thấy vậy, hoảng hốt trong lòng, thầm nghĩ, lẽ nào thật sự phải cùng một nam nhân xa lạ ở chung một phòng. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi, ngươi và Mễ Pháp Lan có quan hệ gì? Nghe thấy cái tên ấy, thiếu niên lập tức bật dậy, vội hỏi, ngươi quen Pháp Lan? Bảo Châu đáp, ta từng xem Diêu Gia Ban biểu diễn, tuy chưa từng nói chuyện với hắn, nhưng hai người các ngươi dung mạo giống nhau như đúc, chẳng lẽ là huynh đệ ruột? Mễ Ma Diên ngẩn người giây lát, khẽ lẩm bẩm, đúng vậy, đó là đoàn hát nổi tiếng về vũ nhạc. Một lúc sau, hắn cúi đầu, giọng chan chứa xót xa. Chúng ta là anh em song sinh. Bảo Châu lập tức nhớ lại những lần tiếp xúc với người trong Diêu Gia Ban. Lại nghĩ đến chuyện Diêu Giáng Chân tự xưng là Thăng Tiên Gia, trong lòng dần hiện ra một mối nghi, hoặc có lẽ nàng đã đoán ra được phần nào. Ngươi cũng từng là quan âm nô, đúng không? Nàng hỏi, Mễ Ma Diên cúi đầu, im lặng thật lâu, rồi mới khẽ gật đầu thừa nhận, ta là người 3 năm về trước. Bảo Châu kinh ngạc hỏi, tất cả những người từng làm quan âm nô đều bị bắt mang đến đây, nhốt ở nơi này sao? Mễ Ma Diên chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, nơi còn le lói chút hy vọng sót lại. Nhưng chỉ một lát, hắn lặng lẽ rời ánh mắt đi, khẽ đáp, các nàng từng ở đây. Bảo Châu vội hỏi dồn, từng ở đây, vậy giờ thì sao? Các nàng bị đưa đi đâu? Mễ Ma Diên không trả lời nữa. Hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi ra sân, đến bên chiếc ao trời lộ thiên. Cởi áo ngoài ra, hắn chậm rãi quỳ xuống, múc nước rửa trôi mồ hôi còn vương trên người sau buổi vũ diễn. Dưới ánh trăng lờ mờ, mái tóc vàng rối tung rũ xuống, lưng gầy guộc lộ ra từng vết roi cũ chồng chéo, vằn vện khắp da thịt. Rửa sạch rồi, hắn trở vào phòng, ôm một đống váy áo vũ y sặc sỡ trên giường chuyển sang bàn nhỏ, sắp xếp đơn giản thành một chỗ nằm riêng biệt. Sau đó lấy mấy mảnh vải thô chắp lại, trải ở góc giường, dựa lưng vào tường mà nằm xuống. Thấy hắn chủ động nhường giường, Bảo Châu chau mày nói, ta không thể ngủ chung giường với một nam nhân xa lạ. Mễ Ma Diên thản nhiên đáp, yên tâm đi, ta đã chẳng còn là nam nhân nữa, cũng sẽ không làm điều gì sằng bậy với ngươi đâu. Bảo Châu sững lại, nghĩ đến giọng nói cao vút của hắn, làn da mịn màng, khí chất dịu dàng mềm mại, lập tức hiểu ra, bên nàng từng có không ít thái giám lui tới, những kẻ chẳng rõ nam hay nữ, nàng quá quen thuộc với dáng vẻ, điệu bộ của họ. Sau khi chịu cung hình, họ thường không kiểm soát được tiểu tiện, lúc trực hầu bên chủ tử không dám uống nhiều nước, sợ để lộ mùi khó coi. Ngươi là hoạn quan, móc lửng chấm, nàng khẽ hỏi. Mễ Ma Diên gối đầu lên cánh tay mình, khẽ hừ một tiếng tự giễu. Có chức có vị, người ta mới gọi là hoạn quan, ta chẳng qua chỉ là một tên thái giám bị thiến cho người khác mua vui. Bảo Châu không biết nói gì đáp lại, đêm đã khuya, nàng không thể thoát, cũng chẳng còn nơi nào để đi. Cuối cùng, nàng đành nằm xuống bên mép giường, cạnh hắn, vách gỗ mỏng manh, dưới mái hiên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở nhẹ nhẹ của những vũ cơ trong phòng kế bên. Cả hai đều chịu nặng tâm tư, chừng nhìn trần nhà, không sao chợp mắt được. Một lúc sau, Mễ Ma Diên chợt hỏi, Pháp Lan bây giờ trông thế nào? Mọc râu chưa? Bảo Châu khẽ lắc đầu. Chưa, vẫn là dáng vẻ thiếu niên, giống hệt như ngươi bây giờ. Nàng thầm nghĩ, cặp huynh đệ này nhìn cũng chỉ độ 15-16 tuổi. 3 năm trước khi Mễ Ma Diên bị bắt đi, e rằng chỉ lớn hơn Thập Tam Lang một chút, cũng chỉ là một đứa trẻ. Thì ra cái gọi là Thăng Tiên, được dân gian ngưỡng mộ bao đời, chọn lọc từ hàng vạn thiếu niên tài sắc vẹn toàn, kỳ thực chỉ là một trò lừa dối. Họ bị bắt cóc đến nơi đất tối trời khuất này, trở thành kẻ hầu, người hạ, sống nhục sống tủi. Bảo Châu lại nhớ đến pho tượng Quan Âm ngồi trên đài sen, tượng trưng cho những người từng được cúng tế ấy sau nữ một nam. Mễ Ma Diên hiện đang bị giam trong viện Nghê Thường. Vậy sau thiếu nữ kia giờ đã bị đưa đi đâu? Khi ấy, thiếu niên đang nằm sát tường lại bất chợt lên tiếng. Ngươi tên là gì? Từ đâu đến? Bảo Châu ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp, ta tên là Đan Điểu, tự Long Nữ, từ Trường An tới. Mễ Ma Diên khẽ bật cười. Cái tên lạ thật, nghe cứ như nghệ danh, người cũng là xuất thân từ giáo phường sao? Bảo Châu hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn xúc động đang dâng lên, không đáp lại. Tuần Thành từng huy hoàng như ánh sáng muôn vì sao hội tụ, vinh quang như trăng sáng giữa trời, kỳ thực cũng chỉ là giấc mộng hoa lệ. Ẩn sau lớp vỏ lộng lẫy ấy là sự đớn đau, bẩn thỉu không ai hay. Một màn Tiếp Quan Âm giả dối được ngụy trang bằng chuyện mang thai, lại càng hiểm độc, càng tàn nhẫn và nhơ nhớp đến rợn người. Cách chương.